Tu La Vũ Thần, chương 1409, Minh Chủ thỉnh tội. Góc truyện audio.com, nghe được thần bí lão giả lời nói sau, người ở tại tràng, đều là không khỏi thở dài nhẹ nhõm, kia nỗi lòng lo lắng, cuối cùng cũng rơi xuống nửa đoạn. Nhưng dù cho như vậy, mọi người cũng vô pháp triệt để an tâm, này người mạnh như thế, đồng thời lại một lại khiêu chiến giới sư liên minh, cho dù không phải kim xà tôn giả cũng không phải người lương thiện. Vậy ngài đến cùng là ai? Thế là Trần Tam Nguyên mở miệng hỏi, hắn thực sự rất muốn biết là ai tới gây sự với bọn họ, nhưng cũng lưu có chỗ trống. Suy cho cùng, đối phương thế nhưng võ đế, cho dù vũ chi thánh thổ lớn hơn nữa, nhưng là võ đế cường giả, nhưng cũng là có thể đếm ra. Trần Tam Nguyên, ngươi thực sự không nhận biết lão phu sao? Giờ khắc này, thần bí lão giả cười ha ha một tiếng, sau đó phất ống tay áo một cái, liền đem kia hắc sắc trường bào đem hái xuống. Giờ khắc này, tái hiện ở trước mặt mọi người, là một người mặc bố y ông lão tóc đen, cứ việc vị lão giả này là mái tóc màu đen, nhưng là hắn lại lớn lên phi thường lão. Gầy như que củi, hình dáng hắn phít khao nhất nhất là hắn kia da thịt khô quắt hầu như không có một giọt nước phân, đầy là thâm trầm nếp nhăn. Hắn cái bộ dáng này, phi thường tiểu tụy quả thực giống như là đã bước chân vào quan tài người chết. Nhưng là hết lần này tới lần khác hắn lại cho người ta một loại, phi thường thân thể cường tráng cảm giác, cái loại cảm giác này, thì dường như hắn có thể vĩnh sinh bất diệt. Cả người hắn khí chất đã siêu phàm thoát tục giống hắn căn bản không phải người, mà là một vị thần. Võ đế, đây cũng là võ đế cường giả, đã đem nhục. Thần tu luyện đến cực hạn, từ bên trong ra ngoài, liền có một loại vượt qua thường nhân khí chất. Bất quá tối làm người ta sở phong bất ngờ là, vị lão giả này tuy rằng thân xuyên bố y thế nhưng cái hông của hắn, lại có một khối lệnh bài, trên lệnh bài kia, viết kim lắc lư bốn chữ lớn, giới sư thánh hội. Giới sư thánh hội, vị lão giả này, đúng là giới sư thánh hội người. Tôn giả đại nhân, dĩ nhiên ngài, này nhất khắc Trần Tam Nguyên, Triệu Khuynh Ngân, Miêu Nhân Long, cùng với giới sư liên minh minh chủ bốn người, đều là sáng mắt lên, đồng thời vừa mừng vừa sợ, không hẹn mà cùng la lên thốt ra. Ha ha, thế nào thì không thể là ta đây. Lão giả kia cười híp mắt nói, thời khắc này ngữ khí của hắn, cùng lúc trước đã cách biệt một trời, không có cái loại này hùng hổ dọa người áp bách, trái lại phi thường hòa ái. Dễ gần, chúng ta, bái kiến tôn giả đại nhân. Trần Tam Nguyên bốn người, rốt cục phản ứng kịp cùng làm quỳ lại đại lễ. Các ngươi làm gì ngẩn ra, còn không mau mau bái kiến tôn giả đại nhân. Cùng lúc đó, Trần Tam Nguyên càng là nhìn quảng trường bốn phía, đối với giới sư liên minh mọi người gầm lên một tiếng. Vãn bối, bái kiến tôn giả đại nhân, nghe được này lời nói, giới sư liên minh mọi người, lập tức đồng loạt quỳ rạp xuống đất hướng vị lão giả này làm quỳ lại đại lễ, ngay cả Tư Mã Dĩnh cũng không ngoại lệ. Ha ha, đều đứng lên đi, không cần giữ lễ tiết. Kia cái gọi tôn giả đại nhân, tay áo nhẹ nhàng vung lên, một trận nhẹ nhàng sức gió, liền tại trong chớp mắt tịch quyền cả cái quảng trường. Mà dĩ nhiên quỳ xuống giới sư liên minh mọi người càng là nhao nhao bị kia nhẹ nhàng sức gió, cấp nâng mà lên. Dĩnh Nhi muội tử tôn giả này đại nhân, đến tột cùng là lai lịch thế nào? Không rõ chân tướng sở phong, không thể làm gì khác hơn là hướng Tư Mã Dĩnh thỉnh giáo. Như thế cùng ngươi nói đi, năm đó đánh bại kim xà tôn giả lão tổ thu qua ba vị đệ tử thân truyền, bọn họ đều chiếm được lão tổ truyền thừa, thừa kế lão tổ y bát, lão tổ chết sau, trong đó một vị kế thừa lão tổ, đảm nhiệm giới sư thánh hội hội trưởng, mà hai vị khác đệ tử thì phân biệt xưng là giới sư thánh hội tà hữu tôn giả, bọn họ ba vị, là giới sư thánh hội cường đại nhất cũng là thần thánh nhất tồn tại, là ta giới sư liên minh chân chính chỗ dựa vững chắc, là ta giới sư liên minh căn bản, này vị chính là tà tôn giả đại nhân. Tư Mã Dĩnh nói, lại lợi hại như vậy, khó trách mạnh như thế ai, không đúng vậy, làm sao ngươi biết hắn là tà tôn giả? Ta xem ngươi vừa mới kia vẻ mặt kinh ngạc, hẳn là lần đầu tiên thấy hắn mới đúng. Sở Phong tò mò hỏi, hắn có thể nhìn ra, người ở chỗ này, ngoại trừ Miêu Nhân Long chờ bốn vị đại nhân vật bên ngoài, hầu như không ai nhận thức vị này tà tôn giả. Nguyên do Sở Phong cảm thấy, bọn họ đều là lần đầu tiên thấy này cái gọi tà tôn giả mới là theo lý mà nói Tư Mã Dĩnh không nên nhận được này tà tôn giả mới đúng. Tả hữu tôn giả quanh năm bế quan giới sư thánh hội, chúng ta chỉ là từng nghe nói lão nhân gia ông ta đủ loại truyền thuyết tự nhiên chưa từng thấy qua, bất quá nhưng cũng biết tả tôn giả là mái tóc màu đen, mà hữu tôn giả là mái đầu bạc trắng, vị này nếu là mái tóc màu đen, dĩ nhiên chính là tả tôn giả đại nhân. Tư Mã Dĩnh giải thích. Thì ra là thế, hôm nay thật đúng là may mắn, lại nhìn thấy giới sư liên minh. Nhân vật lợi hại như thế, Sở Phong tại Thanh Mộc Sơn tu luyện lâu như vậy, liền Thanh Mộc Sơn trưởng giáo đều không từng thấy, đừng nói là Thanh Mộc Thánh Hội bên trong những lão quái vật kia. Nhưng là tới đến giới sư liên minh ngắn ngủi mấy ngày, không ít thấy đến giới sư liên minh minh chủ, giới sư thánh hội trưởng lão, ngay cả này tại cả cái vũ chi thánh thổ, đều có hết sức quan trọng địa vị tôn giả đại nhân đều nhìn thấy, đây chính là một kiện chuyện may mắn, nói chung, hắn cũng coi như mở rộng tầm mắt. Ha ha, ta nghĩ các ngươi nhất định thật tò mò, này lại nhiều lần tới khiêu chiến các ngươi, vì sao là ta biết các ngươi không dám hỏi, không sao cả, liền do ta tự mình nói cho các ngươi biết đi. Tả tôn giả cười ha ha một tiếng, sau đó nói tiểu Mỹ chính là ta thu nghĩa nữ ta lén bồi dưỡng nàng nhiều năm, mà thiên phú của. Hắn càng là làm người ta giật mình, tiến bộ thần tốc thiên tử chắc tuyệt hơn xa năm đó ta, bất quá, lại thiên phú tốt cũng cần lịch lãm, nàng cứ việc thiên phú cực tốt nhưng còn chưa bao giờ chân chính cùng người giao thủ qua, vì, để cho nàng thu được thực chiến kinh nghiệm ta mới nghĩ mang nàng đi ra tôi luyện, thế nhưng như mang nàng đi thế lực khác khiêu chiến tựa hồ cũng không quá tốt, rất dễ dàng gây nên thế lực trong lúc đó phân tranh, thế là trái lo phải nghĩ phía dưới ta liền dẫn tiểu muội đi tới giới sư liên minh, suy cho cùng đây là nhà mình thế lực thế nào luận bàn, đều không thương hòa khí. Mà cho nên ta ngay từ đầu, không có lộ ra hình dáng, mà là che giấu tung tích tới khiêu chiến, đó cũng là muốn thí nghiệm các ngươi, thuận tiện cho các ngươi hấp thụ một cái giáo huấn, ta nghĩ cho các ngươi biết, giới sư liên minh mặc dù quý. Vì vũ chi thánh thổ, mạnh nhất giới linh sư liên minh, được công nhận có cường nhất giới linh sư thế lực nhưng không có nghĩa là chúng ta giới sư liên minh thực sự chính là vũ chi thánh thổ, cường đại nhất giới linh sư, suy cho cùng vũ chi thánh thổ to lớn như thế, không làm được lúc nào, liền nhô ra một cái, có thể lực áp ta giới sư liên minh giới linh sư, cũng tỉ như năm đó kim xà tôn giả, nếu không phải lúc đó sư tôn của ta đại nhân đang thế, sợ ta giới sư liên minh, nhiều năm qua vinh quang, liền đem hủy hoại chỉ trong chốc lát mà lại so với hiện nay ngày sau tiểu Mỹ, nếu như nàng không phải của ta nghĩa nữ, nàng thật là một cái bên cạnh người đệ tử, như vậy hôm nay, ta giới sư liên minh vinh quang, cũng đem lọt vào trà đạp. Tả tôn giả lời nói này, mặc dù là cười nói, trong giọng nói không có một tia ý trách cứ, nhưng là khi hắn lời nói. Này sau khi nói xong, này sân rộng mênh mông nội ngoại, nhưng là yên tĩnh như chết. Mọi người đều trầm mặc, bọn họ đều cảm thấy tà tôn giả nói rất đúng, nếu như này tiểu Mỹ, không phải tà tôn giả nghĩa nữ, như vậy hôm nay giới sư liên minh bọn tiểu bối thực sự liền thất bại thảm hại. Tôn giả đại nhân, là vãn bối vô năng, mong rằng tôn giả đại nhân giáng tội. Bỗng nhiên, giới sư liên minh minh chủ, bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất làm thỉnh tội chi lễ. Cách chương.